trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung. Chương 90, bắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hưng Ngôn dọn tất cả quà cáp vào phòng, sau đó ôm theo chồng sách kia vào phòng làm việc, đặt cạnh đống tài liệu lịch sử. Bác dạy môn lịch sử. Bà thoáng nhìn qua Hạ Lâm Hạ đang tàn phai héo úa, nở nụ cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt nhẹ nhàng đan vào nhau. Ba con bé là giảng viên môn toán, không ngờ con gái chúng ta sinh ra lại làm nghệ thuật. Hạ Lâm Hạ lập tức lộ ra 8 cái răng, tranh thủ vớt vát chút hình tượng. Chị Quý làm nghệ thuật rất giỏi à, trong giới rất nhiều người thích chị ấy, còn xem chị ấy là thần tượng nữa. Cứ tùy theo ý nó vậy, muốn làm gì thì cứ làm thế ấy. Phương Hưng Ngôn thở dài, con đừng để cái dáng vẻ kia đánh lừa. Không nghe lời nhất chính là nó đấy. Khi còn nhỏ bảo nó mang giấy khen về, nó đi thẳng vào tiệm mua một sấp giấy khen, bảo nó nghiêm túc học hành đừng yêu sớm. Ấy thế mà nó liền về nhà nói hẹn hò với bạn gái. Phúc ha ha ha ha. Hạ Lâm Hạ dựa vào kệ sách cười gập cả lưng. Hóa ra chị ấy là thánh cà khịa. Phương Hưng Ngôn hơi ngạc nhiên. Nó yêu sớm mà con không tức giận à? Tại sao phải tức giận vì yêu sớm à? Hạ Lâm Hạ ngẩn ra. Con cũng yêu sớm mà. Chậc chậc, giáo sư Phương à, bác không hiểu rồi. Thật ra yêu sớm là lạc thú lớn nhất đấy. Hạ Lâm Hạ nói, lớn nhất, còn những lạc thú gì nữa? Con có ngủ gật trong lớp, tan học mua đồ ăn vặt, giơ cao biểu ngữ trong đại hội thể thao, đại diện học sinh xuất sắc phát biểu trong giờ chào cờ. Không ngờ con lại có năng lực như vậy. Phương Hưng Ngôn cười, Hạ Lâm Hạ lập tức đứng thẳng người, ngoan ngoãn nói, dạ dạ, thật ra con rất có năng lực, nên bác đừng ghét con nhé. Ai ghét em vậy? Quý Phùng Tuyết đột nhiên xuất hiện ở cửa. Mẹ, mẹ ghét em ấy à? Phương Hưng Ngôn, liên quan gì đến con? Hạ Lâm Hạ nheo mắt, giáo sư Phương này cũng thật thích cà khịa. Có phải hàng ngày hai mẹ con đều lấy việc khịa nhau làm niềm vui không vậy? Vậy cơm trưa sẽ không có phần của mẹ. Quý Phùng Tuyết đi vào nắm tay Hạ Lâm Hạ ra ngoài. Nào, đi nấu cơm cho em thôi. Em muốn ăn gì? Cá chiên giòn. Hạ Lâm Hạ nói xong, quay đầu lại chớp chớp mắt với Phương Hưng Ngôn. Bác à, bác muốn ăn gì? Phương Hưng Ngôn theo phía sau, nói, bác muốn ăn thịt cừu hấp, tay gấu hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay. Hạ Lâm Hạ, à, ca này khó quá, vẫn nên giao cho chị Quý thì hơn. Quý Phùng Tuyết nói mà không quay đầu lại, cho bà ấy một hộp dưa chua muối lâu năm là được. Phương Hưng Ngôn không biết nấu nướng. Trước kia có cha chị nấu, sau đó thì có chị. Sau khi chị đi làm thì trực tiếp thuê người giúp việc tới nấu cơm. Nếu đói, Phương Hưng Ngôn sẽ tự lực cánh sinh làm một hộp mì. Bị Quý Phùng Tuyết nói bao nhiêu lần cũng không thay đổi, khiến chị phải khóa đống mì ăn liền tích chữ kia lại mỗi khi về nhà. Vừa rồi chị đi kiểm kê những món Phương Hưng Ngôn đã mua. Mẹ, sao mẹ chỉ toàn mua thịt vậy? Rau củ còn đắt hơn cả thịt nữa sao? Đúng là tăng giá thật đấy. Phương Hưng Ngôn hùng hồn nói. Hạ Hạ cũng tới rồi. Không cho con bé ăn chút thịt mà xem được à? Hạ Lâm Hạ âm thầm siết chặt tay. À, mẹ vợ gọi mình là Hạ Hạ kìa. Thật thân thiết, thích quá, kích động quá. Ây già, ăn thịt cũng ngon mà. Cô nhanh miệng nói giúp mẹ vợ. Em thích nhất là ăn thịt. Vẫn là bác gái hiểu em nhất. Phương Hưng Ngôn cười nói. Quá khen. Hạ Lâm Hạ ôm quyền. Đừng khách khí. Quý Phùng Tuyết. Quý Phùng Tuyết đưa Hạ Lâm Hạ tham quan nhà cửa. Trong phòng ngủ có rất nhiều thứ chất đống. Khi chị không có ở nhà, Phương Hưng Ngôn đã trưng dụng nơi đó thành nhà kho. Dưới tấm gương trang điểm là hàng chồng báo cũ. Trên tường có treo duy nhất một tấm bằng khen học sinh ba tốt đã ố vàng. Hạ Lâm Hạ nhớ tới lời Phương Hưng Ngôn vừa nói, nhìn giấy khen nở nụ cười. Lúc chị đi học hẳn là rất thú vị. Em cũng rất thú vị. Quý Phùng Tuyết nhớ tới sổ nhật ký của cô. Cả hai cùng nảy ra một suy nghĩ. Nếu có thể đi học cùng chị ấy, em ấy thì quá tốt rồi. Wow, tấm khăn trải giường này cổ điển ghê. Hạ Lâm Hạ vuốt ve lên hoa văn trên chăn bông. Nói cổ điển là lời hoa mỹ. Thật ra loại vải bông này cô chỉ thấy khi xem tivi lúc nhỏ. Quý Phùng Tuyết xấu hổ. Đây là của hồi môn của mẹ chị hồi xưa. Bao nhiêu năm rồi nên chất lượng cũng không còn gì nữa. Hạ Lâm Hạ vui vẻ. Bác gái cũng thật thú vị nha. Đúng vậy, nhất định sẽ rất hợp cả với em. Thật sao? Hạ Lâm Hạ cẩn thận hỏi. Chị cảm thấy mẹ chị có thích em không? Đương nhiên thích. Quý Phùng Tuyết nói. Lần trước nằm viện, bà ấy còn lén xem phim truyền hình em đóng đấy. Hạ Lâm Hạ vội vàng hỏi. Thật à, bà đánh giá thế nào? Quý Phùng Tuyết nhớ lại những lời bệnh nhân chung phòng đã nói với chị lúc ấy. Bà ấy nói, cảnh hôn của nữ chính này không tốt chút nào. Mất tự nhiên quá. Hạ Lâm Hạ nhìn chị nhạt nhẽo. Đây là đánh giá của bác thật chứ? Sao em cứ cảm thấy của chị là thế nào? Mẹ con liền tâm. Chị cũng đồng ý với cách nói của bà ấy. Quý Phùng Tuyết cười hết sức chính nhân quân tử. Nhưng nay đã khác xưa. Cảnh hôn của nữ chính này thật không thể tin được. Chứ sao? Hạ Lâm Hạ kiêu ngạo chống nạnh. Đi đến bên bàn làm việc. Cúi người nhìn tấm ảnh chụp tốt nghiệp đặt cạnh máy tính. Cô cầm lên xem. Vừa liếc mắt đã nhận ra bóng dáng của Quý Phùng Tuyết giữa đám đông. Không phải nói chứ lúc còn trẻ chị cũng đẹp dã man. Tuy rằng vẫn kém một chút so với em. Cô nói mà không biết xấu hổ. Quý Phùng Tuyết cũng thò người qua xem cùng cô. Đấy là thời của chị chụp hình còn không qua bộ lọc hay chỉnh sửa gì hết nhé. Hạ Lâm Hạ cười cười. Ánh mắt đảo quanh. Sao không thấy hình Bạch Phong đâu vậy? Cậu ấy nhận được offer của trường đại học nước ngoài. Thời điểm đấy đang bận rộn làm thủ tục nhập học rồi. Tốt quá, may mà chị ấy xuất ngoại. Hạ Lâm Hạ đắc ý nói. Nếu không sao em có thể nhặt được cô gái bị bỏ rơi như chị. Cũng đúng, nên cảm ơn cậu ấy. Hạ Lâm Hạ sờ lên bức ảnh chụp. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Quay đầu hỏi, hai người đã đi đến bước nào rồi? Quý Phùng Tuyết sờ tay lên mũi. Ánh mắt mông lung, có lẽ là nắm tay. Không thể nào, Hạ Lâm Hạ trực tiếp hỏi câu trọng điểm. Hai người đã du lịch chưa? Chưa, Quý Phùng Tuyết không chút do dự nói. Bọn chị khá nghiêm túc trong chuyện đấy. Cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chưa kịp làm gì đã chia tay rồi. Hạ Lâm Hạ quan sát nét mặt của chị một lúc mới nói. Xem ra vẫn nên cảm ơn hình Bạch Phong vì đã chia tay kịp thời. Khi hai người trở lại phòng khách, Phương Hưng Ngôn không biết đã đi đâu. Cánh cửa thì đang mở toang. Một đám trẻ con chạy vào. Thấy chị gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện. Tất cả đều ngừng lại. Ngơ ngác nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ tò mò xen lẫn hâm mộ. Cháu gái xanh xanh của cô trương lớn gan nhất. Chủ động hỏi. Chị à, chị là ai vậy? Chào các em, chị là bạn của chị ấy. Hạ Lâm Hạ chỉ vào Quý Phùng Tuyết. Vậy chị cũng là bạn của tụi em. Chị có thể chơi với tụi em không? Xanh xanh không sợ người lạ chút nào. Tụi em định chơi trốn tìm nhưng đang thiếu người. Hạ Lâm Hạ nhìn thoáng qua Quý Phùng Tuyết. Cùng chơi chứ, trò chơi vừa bắt đầu. Hạ Lâm Hạ đã nhìn xung quanh một vòng. Đi lên đỉnh tòa nhà. Chúng leo lên cũng lao lực. Quý Phùng Tuyết vốn tưởng rằng chỉ chơi lấy lệ với bọn nhỏ. Nhưng nhìn vẻ mặt sục sôi ý chí chiến đấu của cô, biết ngay cô gái này thật sự nghiêm túc. Đi thôi. Trên mái nhà trồng rất nhiều cây xanh, cũng không phân biệt của nhà nào. Mọi người cùng nhau chăm sóc. Hạ Lâm Hạ bò lên tới lan can. Nhìn xuống thấy đám nhóc vẫn còn đang quay cuồng ở lầu 1. Yên tâm, xoay người dựa vào lan can. Chỗ các chị náo nhiệt thật đấy. đông người thì sẽ náo nhiệt. Một cơn gió thổi qua, Quý Phùng Tuyết kéo khóa áo lên cho cô. Thể hiện gì chứ? Không thể vì yêu đương mà bỏ mặc hình tượng không để ý nha. Hạ Lâm Hạ nói rồi cúi đầu nhìn khóa kéo từ dưới lên trên. Mãi đến chỗ cao nhất, cô vừa ngước lên đã chạm vào đôi mắt đong đầy ý cười trìu mến. Hai người vẫn không nhúc nhích, nhìn nhau hồi lâu, chợt Quý Phùng Tuyết dịu dàng nói. Chị rất vui, cảm ơn vì em đã đến đây. Trước đó chị không mời là vì e ngại Hạ Lâm Hạ sẽ ngượng ngùng mà từ chối. Dù gì thời gian hai người bên nhau cũng không dài, nói đến việc đến nhà đối phương ăn Tết dường như hơi sớm. Nhưng cô đã đến thẳng đây mà chẳng đánh tiếng một câu. Nhiệt tình, dứt khoát, đây mới chính là Hạ Lâm Hạ chị thích. Khách sáo như vậy làm gì? Chị cũng đến nhà em ăn trực bao nhiêu bữa rồi. Khóe môi Hạ Lâm Hạ cong lên. Em không được ăn lại sao? Quý Phùng Tuyết mỉm cười. Thả tay xuống. Khóa kéo theo đó rung lên. Hạ Lâm Hạ nhìn chị chăm chú. Hơi ngẩng đầu lên. Không nhịn được hôn lên đôi môi mềm mại mát lạnh của chị. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đón Tết. Dưới lầu, mùi thức ăn không biết của nhà ai bay ra. Kèm theo tiếng chơi mạt chược và tiếng nhạc rộn rã. Xuyên qua cửa sổ lượn quanh đường phố, phố lớn hay ngõ nhỏ đều tương tự như nhau, nhưng niềm vui lại vô bờ vô bến. Bọn nhỏ tung tăng nô đùa, tiếng bước chân tán loạn lại thể hiện sức sống bừng bừng. Hai người hôn nhau, như thể tìm được nơi mình thuộc về trong mùi hương khói lửa này. Đột nhiên, Hạ Lâm Hạ mở mắt ra, đẩy chị đến phía sau giàn nho. Ấn đầu chị xuống, nhỏ giọng nói, mấy đứa nhóc tới, Quý Phùng Tuyết, nghiêm túc vậy sao? Hạ Lâm Hạ thò ra nửa cái đầu, nhìn chằm chằm động tĩnh ở hành lang. Một khi bọn nhóc tìm tới đây, cô sẽ đi vòng qua hành lang chạy xuống dưới. Thật là nhanh trí, tiếng động ngày càng gần. Cô ngừng thở, thế nhưng di động lại vang lên. Trên lầu có âm thanh kìa. Hai chị ấy ở trên lầu, xênh xênh lớn tiếng nói. Hạ Lâm Hạ lập tức tắt điện thoại, nhưng nó lại ngoan cố vang lên lần nữa. Là điện thoại của mẹ Hạ. Cô lo lắng xảy ra chuyện nên đành phải nhỏ giọng nghe máy. Có chuyện gì vậy? Mẹ Hạ hỏi, con gặp Tiểu Tuyết chưa? Dạ, giọng Hạ Lâm Hạ nhỏ như muỗi kêu. Con bị gì mà nói nhỏ xíu vậy? Hai đứa đang làm gì? Hạ Lâm Hạ quay đầu nhìn hành lang, khẩn trương nhỏ giọng nói. Bọn con đang trộm, tình, mẹ Hạ hiểu ngay. Hạ Lâm Hạ, bọn nhỏ đã chạy ra tới hành lang. Ngốt rồi, Hạ Lâm Hạ vội cúp điện thoại, quay đầu hôn lên má Quý Phùng Tuyết một cái. Thâm trầm nói, chị Quý, chị phải hiểu rằng, người em yêu nhất là chị. Không thứ gì có thể chia lìa hai chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ xa nhau trong thời gian rất ngắn thôi. Quý Phùng Tuyết có chút cảm động, cũng có chút hoài nghi. Giây tiếp theo, Hạ Lâm Hạ liền đẩy chị ra ngoài. Ở chỗ này, mấy đứa mau tới đây. Tớ bắt được chị Phùng Tuyết rồi. Xênh xênh mừng rỡ hét to. Chị à, bạn chị đâu rồi? Có thể nói cho tụi em biết chị ấy đi đường nào không? Quý Phùng Tuyết. Em ấy đi xuống, Quý Phùng Tuyết dẫn theo một đám nhóc tì hùng hổ đi xuống lầu. Tự tay tìm kiếm, trong giọng nói có thể nghe được cả tiếng nghiến răng kèn kẹt. Nếu tìm được em ấy, nhất định phải giao cho chị. Cách chương.